Thiên đạo đồ thư quán, chương 1736, Trịnh Dương vô địch chung. 2. Góc truyện audio.com. Danh sư học viện, trong tiểu viện đám người chiến sư đường cư trú. Sạch sẽ chỉnh tề, rộng rãi bao la, là đám người mi trưởng lão chuyên môn chuẩn bị. Chỉ hy vọng ở chỗ này, có thể thoải mái một ít. Trong phòng khách rộng lớn, Trác Thanh Phong ngồi ngay ngắn. Đối diện là Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều cùng Ngũ Nhiên. Tiệc tối chấm dứt, bọn hắn cũng không có việc gì. Tới đây muốn lĩnh giáo tu vi của Trác Thanh Phong. Vừa trò chuyện, lập tức giật nảy mình. Không hổ là bách phu trưởng của chiến sư đường. Lý giải đối với tu vi, cùng nghiên cứu công pháp. Coi như là viện trưởng như bọn họ, cũng rất khó bằng được. Có thể tưởng tượng, vị này thật muốn xuất thủ. Thực lực nên khủng bố bao nhiêu, coi như đè thấp thực lực, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, làm cho người ta khó có thể chiến thắng. Tu luyện không ở ngoài tâm, chỉ cần tâm là thành kính, sẽ càng ngày càng mạnh. Trác Thanh Phong cười cười, chiến sư chúng ta, không giống danh sư các ngươi, toàn bộ tâm của chúng ta đắm chìm trên chiến đấu, các ngươi còn phải phân tâm phụ tu, giáo thư dục nhân. Không bằng chúng ta cũng rất bình thường. Đúng vậy, đám người Ô Thiên Khung gật đầu. Sở dĩ chiến sư cường đại, là vì tất cả tâm tư đều dùng ở chiến đấu. Lấy tăng lên sức chiến đấu làm mục đích, mà danh sư bình thường. Còn phải giáo thư dục nhân, học tập phụ tu, các loại xã giao, tâm tư phân tán, khẳng định không cường đại bằng sở trường. Bọn họ là viện trưởng của tứ đại học viện. Địa vị tôn sùng, cũng có công pháp tu luyện tốt, tu vi cũng không yếu. Nhưng thật muốn nói sức chiến đấu như thế nào, so với Trác Thanh Phong, vẫn là chênh lệch rất lớn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, coi như là danh sư, cũng không có khả năng cái gì cũng mạnh mẽ. Trác chiến sư cảm thấy đêm nay Trương viện trưởng giảng bài, có thể làm cho đệ tử tiến bộ sao? Nhớ tới một sự kiện, Ô Thiên Khung hỏi. Vị Trương viện trưởng này lâm chiến giảng bài, muốn tăng lên tu vi chân khí cùng lực lượng của đệ tử. Ở hắn xem ra, là sự tình rất khó hoàn thành, bất quá cũng muốn hỏi vị trước mắt này một chút, dựa theo tình huống bình thường, loại sự tình này là hoàn toàn không thể nào. Chỉ là, Trương viện trưởng kia có chút kỳ quái, Trác Thanh Phong nhăn mày lại, đổi lại những người khác, hoàn toàn có thể xác nhận. Muốn trong vòng một đêm, liền muốn chân khí cùng lực lượng của đệ tử tăng cường. Tuyệt đối là nằm mơ, nhưng vị Trương viện trưởng này, hắn không đoán được, tùy tiện chỉ điểm nửa canh giờ, có thể khiến đệ tử lý giải võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu. Ngay cả chiến sư cũng không sánh bằng, loại người này thực sự quá quỷ dị, ân, ta cũng không dám nói chính xác, Ô Thiên Khung lắc đầu. Bọn hắn hiểu rõ vị Trương viện trưởng này còn nhiều hơn Trác sư. Càng tận mắt thấy đệ tử ở trước khi giảng bài, biết rõ rất nhiều chuyện, thật sự là không thể dùng lẽ thường cân nhắc, kỳ thật cũng không cần xoắn suýt, ngày mai sẽ biết được. Trác Thanh Phong nhẹ nhàng cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền thấy một thanh niên vội vã đi đến, đúng là chiến sư Hoàng Đào, tu vi kiều thiên cảnh đỉnh phong. Đội trưởng, không tốt, tiến vào phòng, Hoàng Đào liền hô lên. Làm sao vậy? Trác Thanh Phong nhướng mày nói. Vừa rồi chúng ta ra ngoài đi dạo, gặp phải một thiếu niên 16-17 tuổi, cùng với chúng ta luận võ. Kết quả, dưới đồng cấp bạc, chúng ta không phải đối thủ, toàn quân bị diệt. Sự tình lúc trước, Hoàng Đào kỹ càng nói một lần. Một thiếu niên 16-17 tuổi, cùng các ngươi luận võ. Các ngươi không phải đối thủ. Trác Thanh Phong như nghe được chuyện cười. Bọn họ là cái gì? Chiến sư, tồn tại đồng cấp bậc cường đại nhất, bị một thiếu niên 16-17 tuổi đã đập, còn không cách nào đánh trả. Thật hay giả? Vâng, đối phương chỉ là tàm phong cảnh sơ kỳ. Chỉ hiểu đã dùng hết toàn lực, cũng bị một thương đánh bay. Bản thân bị trọng thương. Hoàng Đào nói, tàm phong cảnh sơ kỳ. Đánh bại tàm phong cảnh đỉnh phong chỉ hiểu. Điều này sao có thể? Con mắt Trác Thanh Phong trợn tròn. Nếu như cấp bậc giống nhau, người của mình thua, là học nghệ không tinh. cấp bậc thấp, lại có thể vượt cấp chiến đấu, đánh bại bọn chúng, cái này ý vị sâu xa. Vâng, Hoàng Đào gật đầu, người nơi nào đến, là danh sư của học viện sao? Trác Thanh Phong nhịn không được hỏi. Ta không biết, thời điểm đi đường, đang nói chuyện phiếm, đột nhiên ngăn chúng ta. Nói sức chiến đấu của chiến sư mạnh mẽ, cùng với chúng ta tỉ thí. Sau đó đè thấp tu vi cùng Dã Trần tỉ thí một trận. Dã Trần thất bại ngay tại chỗ. Sau đó, Chỉ Hiểu đi lên, cũng không phải đối thủ. Hoàng Đào giải thích, có thể tự do hành tẩu ở trong học viện, nhất định là người của học viện. Qua nhìn xem, không nghĩ tới hai thuộc hạ của mình liên tiếp bị đánh bại. Sắc mặt Trác Thanh Phong trầm xuống, đứng dậy, đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều cũng liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy theo ở phía sau. Mấy người còn chưa tới cửa ra vào, liền nghe vài tiếng kêu thảm. Liền thấy tất cả chiến sư lúc trước khảo hạch ba đại học viện uy phong lẫm lẫm. Từng cái nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, một thiếu niên 16, 17 tuổi, cầm trong tay trường thương, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, uy phong lẫm lẫm, giống như bất bại chiến thần, coi như áp chế tu vi, đồng cấp bậc cũng không chịu nổi một kích. Các ngươi chính là chiến sư trong truyền thuyết, chứng kiến Trác Thanh Phong. Mí mắt thiếu niên nhấc lên, cười nhạt một tiếng, gà đất chó kiểng mà thôi. Cách chương.